cậu mới suy thận, lão tử muốn phát tiết có cả đống đối tượng sao lại DIY kém như vậy. Lôi Khiếu phản bác nói, mắt lại không tự chủ hướng về khán phòng nào đó. Đầu tiên bên phải, luôn luôn là ghế ngự dụng của Sa Bội Oanh, mỗi lần hắn thi đấu, chỉ cần không có giờ lên lớp cô ấy đều sẽ đến cổ vũ cho hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, 10 phút trước, bên cạnh cô ngồi xuất hiện một nam sinh vóc dáng thon dài, hàm răng trắng tinh ý cười thanh đạm, đôi mắt sáng ngời, đều là chiêu bài vàng của hắn. Người này, thật đúng là âm hồn không tan. Lời huấn luyện viên vào tai trái, ra tai phải, Lôi Khiếu lập tức chạy đến bên cạnh Sa Bội Oanh, trừng mắt nhìn Du Duy Thu một phát, đoạt lấy lon cốc trong tay cậu ta. Cậu đặc biệt mua cho tôi. Cảm ơn nha, không đợi cậu trả lời, hắn đã tự ý giựt nắp dốc sức rót xuống. Cầu cho sạc, GT, LT, cốc ướp lạnh làm cho hắn mắt lạnh toàn thân, thằng này, muốn xung xoe Sa Bội Oanh. Không có cửa đâu, vừa lúc hắn khát nước liền đoạt lấy một mình hưởng dụng. Du Duy Thu trái lại cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn hắn uống. Lau mồ hôi đi, sau lưng anh đều ướt đẫm. Sa Bội Oanh săn sóc đưa cho hắn một cái khăn, dẫn đến ánh mắt ghen tị của không ít nữ sinh vây xem. Cảm ơn, Lôi Khiếu đặt mông ngồi giữa hai người, đẩy bọn họ ra, liếc xéo Du Duy Thu. Họ Du kia cậu vì sao luôn âm hồn không tan? Đến chợ chiến giúp cậu, không được sao? Du Duy Thu hơi nhíu mày. Hôm nay cậu mặc áo tê, sớt trắng, phối với một cái quần bò cũ, quần áo rất bình thường, khoác lên người cậu, lại có vẻ cực kỳ gọn gàng, thoải mái. Đạm mà thanh sảng, trên thân nam nhân này, luôn luôn toát ra những tính chất đặc biệt đó. Hoàn toàn trái ngược với phẩm chất của Lôi Khiếu. Góc chuyện audio.com, giả bộ bình tĩnh cái gì à, là nam nhân thì phải uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to, đổ mồ hôi giao tranh lăn lộn trong bùn đất, giả thánh nhân phiêu phiêu xuất trần có thể ra chim hả? Cậu không phải trợ chiến giúp tôi, là tới khoét góc tường nhà tôi chứ. Lôi Khiếu nhìn cậu, liều mạng uống lon cốc của cậu cho hả giận. Tùy tiện cậu nghĩ như thế nào, Du Duy Thu nhàn nhạt cười. Cậu dụng tâm lương khổ cũng vô dụng, cô ấy là của tôi. Lôi Khiếu chảm đinh tiệt thiết nói. Du Duy Thu nhìn thoáng qua điểm số trong sân, tầm mắt thản nhiên chuyển tới trên mặt hắn, tựa thiếu phi thiếu ẩn giấu ý trêu tức. Nửa hiệp đầu là cậu vượt qua không tệ, nhưng mà trận đấu còn chưa chấm dứt, hưu chết về tay ai, chưa thấy kết quả cuối cùng. Hao, Lôi Khiếu hoàn toàn nổi giận, ném khăn tay co thành nắm đấm, đã nghĩ trình diễn toàn vũ hành. Dám lớn mật khiêu khích hắn trước mặt mọi người, tỏ rõ là ngứa ra, muốn nếm thử mùi vị bị hắn đập bẹp. Thằng khỉ con, cầu tạo phản rồi. Vào sân cho tôi, huấn luyện viên Hỏa Nhãn Kim Tinh vừa thấy hạt giống bất thường, lập tức phát ra sấm sét giống giận, lúc này tiếng còi vang lên, nghỉ giải lao chấm dứt, Lôi Khiếu bất đắc dĩ, hung tợn cho cậu một ngón giữa quay đầu đi ra giữa sân. Bầy đàn vây xem vừa nhìn thấy thân ảnh Lôi Khiếu, lập tức lớn tiếng hét ầm lên. Đẹp trai quá a, Lôi Khiếu cố lên, tiếng mê trai không dứt bên tai. Mở màn chưa đầy một phút đồng hồ, hắn đã tới gần cái rổ xinh đẹp trên không, lại kích thích tiếng gào thét chói tai khủng bố của nữ sinh trong sân. Du Duy Thu không buồn không giận, khí định thần nhàn thưởng thức thân ảnh biểu hiện lóa mắt giữa sân, mãi cho đến kết thúc mới vỗ vỗ mông rời đi. Khách chương.